Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, nhất định là xin vào chạy ta. Ca Đích ấn xuống một cái chiến lược kiểm tra đo lường kính mắt ở trên cái nút. Hướng Son Gâu Bần nhìn lại, chỉ thấy chữ số một đường điên cuồng cuộn, đảo mắt liền từ ba vị đếm, biến thành bốn chữ số. Lại biến thành 5 chữ số. Cái gì? Ca Đích con mắt trừng chuông đồng giống nhau. Đạt tới 5 con số chính là chiến lực đã hơn vạn. Hơn nữa kính mắt ở trên chữ số vẫn còn đang cuộn. 1 vạn 7, 1 vạn 8, 1 vạn 9. Đột nhiên, thình thịch một tiếng, Ca Đích trên mặt kính mắt dĩ nhiên tạc ra, rơi xuống đầy đất mảnh nhỏ. Cái này... Ca Đích trợn tròn mắt, lúc này hắn nơi nào không phải minh bạch, tuyệt đối không phải kính mắt phá hủy, mà là đối phương chiến lược giá trị quá cao, đã vượt ra khỏi mắt kiếng kiểm tra đo lường phạm vi chịu đựng. Đem kính mắt cho chồng đỡ tan vỡ, 2 vạn 2 liền tan vỡ, chiến lược của hắn chí ít ở 2 vạn 2 bên trên. Ca Đích trên cổ tóc gáy đều dựng lên. Làm là một cái chuyên vì phi đe ở tiền tuyến tác chiến chiến sĩ. Ca Đích bản thân liền là đối với phàm là yếu hơn mình. Muốn giết cứ giết, hoàn toàn xem tâm tình. Suy bụng ta ra bụng người. Ca Đích là người như vậy. Đối mặt với mạnh hơn chính mình không biết cao thủ. Ca Đích làm sao có thể thờ ơ. Ta coi như toàn lực bạo phát cũng chỉ có 1 vạn 8. Thực sự là xui. Ca Đích cả người cơ nhục căng thẳng, tựa như một con bị hoảng sợ miêu giống nhau. Tùy tịt chuẩn bị xuất thủ, hỏi ngươi một vấn đề. Son Gâu Bần tiếng âm vang lên, nhất định chi vô bất ngôn. Ca Đích liền nói, biết ta đốp sao, cũng là phi đe thủ hạ. Son Gâu Bần dò hỏi, a đốp. Ca Đích sửng sốt một chút, vẻ mặt mê hoặc, ta chưa từng nghe qua tên này. Không có. Son Gâu Bần cảm giác có chút nhức đầu. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Ca Đích nói là dối. Tuy là Ca Đích nên dối lúc tuyệt đối nói lên dối tới không nháy mắt. Nhưng là Son Gâu Bần biết rõ Ca Đích làm người. Liền đồng bọn của mình Na Đích cũng là nói giết liền giết. Đối với những người khác liền càng sẽ không đi giữ gìn. Nếu như biết Son Gâu Bần tìm A Đốc phiền phức, hắn sợ rằng ước gì chế giễu. Son Gâu Bần hơi trầm mặc, Ca Đích cũng là lòng bàn tay đều đầy mồ hôi. Son Gâu Bần tiên sinh, phi đe có không ít thủ hạ, có chút rất sớm đã chết trận, cũng có một chút là mới thu. Ta hàng năm ở bên ngoài, đối với hắn thủ hạ biết đến căn bản không nhiều. Ca Đích cẩn thận giải thích, ngươi rất sợ ta. Son Gâu Bần bỗng nhiên cười nói, Ca Đích sắc mặt một cái đỏ bừng lên. Trong mắt hắn dâng lên bị nhục nhã phẫn nộ, nhưng là chỉ có thể trầm mặc. Ta đường đường người Saiya vương tử, tuyệt không thể chết, một ngày chết, chúng ta người Saiya bộ tộc liền chân chính vong tộc diệt chủng. Chờ đấy, chờ ta biến thành Super Saiyan, nhất định phải huyết tẩy sỉ nhục hôm nay. Ca Đích hung hăng siết quả đấm, đè nén bực bội trong lòng. Kẹt, kẹt. Kẹt, tiếng âm vang lên, chỉ thấy một người từ phía trước đã đi tới. Bộ dáng này, Son Gâu Bần ánh mắt rơi vào cái kia trên thân người. Đó là một cái toàn thân cao thấp lỗ chân lông cực kỳ to. Da thịt là tử sắc, lỗ tai cực kỳ kỳ lạ lớn lên ống đồng hình dáng. Miệng rất dày rất lớn quái vật. Là, vâng, đúng, Khâu Di. Son Gâu Bần trong đầu tốc biến một cái tên. Tử sắc quái nhân lúc này ánh mắt cũng nhìn thấy đạm nhiên đứng trang nghiêm Son Gâu Bần. Hắn không khỏi sửng sốt một chút, sau đó mới nhìn đến Son Gâu Bần sau lưng Ca Đích. Ca Đích, tử sắc quái nhân quát lên nói, trước mặt ngươi đó là một người nào? Ngươi mang về đầu nhập vào phi đe đại nhân sao? Xem dáng dấp gầy yếu. Người Ca Đích nhãn quang vẫn là kém như vậy. Ca Đích khóe miệng lập tức vểnh lên, mà sau sẽ hất đầu, làm ra chẳng đáng trả lời dáng dấp. Son Goban cũng nở nụ cười. Lúc này Son Goban đã khẳng định mắt tiền nhân thân phận. Dù sao Kadik ở Fide thủ hạ nhưng là nhất đẳng chiến tướng. Chiến lược xếp hạng trước mặt hắn ngoại trừ cơ nữ đặc chiến đội bên ngoài. Cũng cứ như vậy lác đác vài cái, mà tử sắc da thịt, lỗ tai dung mạo rất người máy cũng chỉ có Fide bên người thủ hạ đắc lực Khâu Di. Một cái cùng Kadik vừa chạm mặt liền muốn lẫn nhau châm chọc. Giữa hai bên đều vô cùng không quen nhìn cường giả. Cũng là Kadik phản bội Fide phía sau người thứ nhất đánh chết nhân vật. Ngươi là Khâu Di à? Có thể giúp ta một chuyện sao? Son Goban nói rằng, Khâu Di nhếch môi nở nụ cười. Xem ra Kadik đã đem ta đại danh nói cho ngươi biết. Không sai, ta chính là Fide đại nhân coi trọng nhất chiến tướng một trong Khâu Di. Ngươi nghĩ mời ta hỗ trợ? Ngươi là cầu được rồi. Nhưng là ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ta nhưng là thường thường khi dễ Kadik, mà ngươi lại là Kadik dẫn kiến. Bởi vì ngươi nếu không giúp ta, ta sẽ giết ngươi. Son Goban cười đến càng vui vẻ hơn. Khâu Di ha ha phá lên cười. Kadik, người này không sẽ là ngươi mời tới Khôi Hải à? Khâu Di đang ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Bỗng nhiên trong lúc đó thân thể hắn động. Một cái liền vọt tới Son Goban trước mặt, sau đó hung hăng một quyền đánh phía Son Goban cái bụng. Bồng, nắm tay trùng điệp đánh vào Son Goban trên bụng, chỉ thấy Son Goban trong mắt nổi lên, cả người khom người đều được con tôm hình dáng. Cái này, Kadik trừng đại con mắt, bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp, có thể đem tham trắc khí căng bảo. Chiến lược chí ít 2.2 vạn, làm sao có thể bị căng hết cỡ bất quá 1.8 vạn Khâu Di đả đảo. Hắn chắc là giả bộ, hoặc là cố ý, Khâu Di tiểu tử này xui xẻo. Kadik trong ánh mắt đều là cười. Xin lỗi, tay ta trượt một cái. Ngươi không sao chứ? Khâu Di cười híp mắt nhìn Son Goban. Đúng rồi, lúc trước ngươi nói câu nói kia. Nói ta nếu không giúp ngươi giống như bực nào. Ta không có nghe tinh tường. Mời lặp lại lần nữa. Ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Son Goban có chút thanh âm thống khổ vang lên. Khâu Di sửng sốt một chút. Lập tức cười càng vui vẻ hơn. Sau đó hắn lại đấm một quyền đánh vào Son Goban trên bụng của. Ngươi còn chưa nói. Ta nếu không bang, ngươi sẽ thế nào? Khâu Di nói đôi tay nắm lấy Son Goban đầu. Nhắc tới Son Goban tựa như rớt bể túi giống nhau hướng mặt đất hung hăng ném tới. Nói đi, nói mau a, ngươi sẽ thế nào? Liên tiếp đập gần 10 cái. Cuối cùng một cái càng đem trên người tất cả lực lượng đều bộc phát ra. Bồng, Khâu Di đem Son Goban ném qua một bên. Cũng không tiếp tục liếc liếc mắt. Tại hắn toàn lực nện phía dưới, hắn căn bản không phải tin tưởng cái này nhân loại còn sống. Kadik, cực kỳ không có ý tứ, đưa ngươi để cử người phế đi, ngươi sẽ không để tâm chứ. Khâu Di hướng Kadik đi tới, Kadik chỉ là hừ một tiếng, ngu xuẩn, đúng là quá ngu, lại còn nói muốn giết ta Khâu Di. Bất quá Kadik người đề cử cuồng vọng như vậy người rốt nát tới nơi này. Cũng không thông minh. Ha ha. Khâu Di cười khẩy nói. Nhưng đột nhiên tiếng cười của hắn đình chỉ. Một tay dựng ở trên vai hắn. Uy, ta hỏi lại ngươi một câu. Ngươi thực sự không giúp ta? Son Goban thanh âm vang lên ở Khâu Di bên tai. Ngươi cư nhiên không chết. Khâu Di sắc mặt khó coi. Kadik khóe miệng cười nhạo càng đậm. Ngươi nghĩ sai rồi. Ta nói ngu xuẩn là chỉ ngươi. Khâu Di tiên sinh. Xem ra ngươi thực sự không nguyện vọng giúp ta. Son Goban yếu ớt thở dài vang lên. Bang cái đầu ngươi. Khâu Di thân thể chuyển tới phân nửa. Liền đột nhiên nhấc chân. Đá về phía Son Goban. Có thể là của hắn chân con ném phân nửa liền dừng lại. Một cái nắm tay rơi vào trên đầu hắn, mui thuyền, dường như yên hoa đua nở giống nhau. Chỉ thấy Khâu Di đầu muốn nổ tung lên. Đáng tiếc, hắn nên biết Adobe tin tức. Đáng tiếc ta một cái nhịn không được giết hắn. Son Goban thở dài một tiếng. Thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Kadik cái chán đại hãn ứa ra. Thẳng đến Son Goban sau khi biến mất. Mới. Chỉ có. Thật dài thở phì phò. Lại hèn mọn nhìn một chút Khâu Di liếc mắt. Ngu xuẩn. Liền tình huống của đối thủ đều không thăm dò liền tùy tiện thụ địch. Như không phải ngươi một mực ở phi đe bên người. Đã sớm chết rồi. Bất quá Khâu Di cái này ngu xuẩn bị giết chết. Phi đe sợ là đã biết rồi. Cũng không biết cái này Son Goban từ đâu tới lá gan. Thậm chí ngay cả Khâu Di đô dám giết. Cũng không biết phi đe sẽ xử trí như thế nào người này. Kadik đột nhiên tới hứng thú. Hắn liền đi nhanh đi về phía trước. Đại điện ở chỗ sâu trong. Báo cáo phi đe đại vương. Mới vừa tin tức biểu hiện. Khâu Di trước sống chết. Chỉ thấy một cái dài áp miệng nhân loại quỳ gối phi đe trước người chiến chiến căng căng báo cáo. Ồ, Khâu Di chết. Là chuyện gì xảy ra? Cùng Kadik nổi lên xung đột. Bị Kadik giết chết rồi sao? Phi đe yêu nhã thanh âm lạnh như băng vang lên. Hắn khóe mắt khơi một cái. Ta nhớ được Kadik chắc là lúc này trở về a. Lẽ nào Kadik ở khác tinh cầu học được cái gì mới chiêu thức? Cho nên thân thủ tiến nhanh. Kadik tiên sinh đã ở hiện trường. Vẫn cùng Khâu Di tiên sinh đấu vài câu miệng. Nhưng giết Khâu Di không phải Kadik. Mà là một cái hoàn toàn xa lạ người. Không phải Kadik. Là hoàn toàn xa lạ người. Phi đe một dưới hứng thú. Chiến lực của hắn là bao nhiêu? Chiến lực kiểm tra đo lường là 3 vạn. Căn cứ video biểu hiện. Kadik tham chắc khí đều xanh bảo. Áp miệng người lớn tiếng hồi đáp. 3 vạn. Thảo nào. Cũng chỉ quái Khâu Di vận khí qua xấu. Bất quá người này tuy là thái độ kém một chút. Có thể là nhân tài khó có được. Được rồi. Hắn bây giờ ở nơi nào? Phi đe nói rằng. Hắn đang đi về phía bên này. Căn cứ tình huống. Chẳng mấy chốc sẽ gặp phải Dodoria tiên sinh. Một hồi sẽ qua sẽ gặp phải Sabo tiên sinh. Áp miệng người cung kính hồi đáp. Hướng bên này. Phi đe con mắt đều sáng. Đó nhất định là xin vào chạy ta phi đe. Nói cho Dodoria cùng Sabo. Để bọn họ thả vị tiên sinh kia qua đây. Phi đe nói rằng. Ngươi đem hình ảnh của hắn cũng thả cho ta xem. Ta nhìn ta một chút vị này thủ hạ mới là hình dáng gì. Tuân mệnh. Áp miệng người liền chạy đến một bên trước vách tường, ấn xuống một cái nút, sau đó vách tường này xuất hiện một cái bàn phím, áp miệng người gõ vài cái, phi đe trước người liền xuất hiện một cái màn ảnh, trên màn ảnh xuất hiện chính là Son Goban cùng Kadik nói chuyện hình bóng. Rất tuấn tú, phi đe rất hài lòng gật đầu, ta đối với cái này tên thủ hạ càng ngày càng kỳ vọng. Chúc mừng phi đe đại nhân lại lấy được một gã mạnh mẽ đại chiến sĩ. Áp miệng người liền cung duy nói. Phi đe quan sát Son Goban tiến nhập thông đạo sau hình bóng. Cũng liền mấy phút, hắn tới. Phi đe khoát tay áo, đóng cửa điện ảnh a. So sánh với xem những thứ này mặt bằng hình ảnh. Lập thể ảnh hình người mới là để cho người thoải mái. Là, vâng, đúng. Áp miệng người liền đóng Son Goban hình ảnh biểu hiện. Sau đó cái này cửa đại điện xuất hiện một đạo thân ảnh. Phi đe, Son Goban nhìn về phía trong đại điện thật cao đang ngồi đạo thân ảnh kia. Lập tức liền đối mặt một đôi con mắt. Khi ánh mắt tiếp xúc được cái này đôi con mắt lúc. Một luồng hơi lạnh phảng phất từ lòng bàn chân dâng lên. Quỷ dị sắc bén hình thái con mắt. Một đôi đỏ thiểm quang âm u trong mắt lãnh băng băng nhìn qua. Khiến người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Không hổ là vũ trụ đế vương. Trong Long Châu mạnh nhất phản phái Boss một trong. Son Goban trong lòng cảm khái. Lúc này Son Goban trong đầu liên quan tới phi đe khí. Không gì sánh được mênh mông bao la. Tản ra như núi cao áp lực. Coi như che giấu khí thấy. Son Goban thân thể nội tại bản năng cũng đang sợ hãi cùng run rẩy. Luận tức giận cường độ, Fide kém xa Tít Táp biến dị sau kéo tư lệ, nhưng là luận cho người sợ hãi trình độ lại là vượt qua xa kéo tư lệ. Cái này giống như độc xà thể số lượng tuy nhỏ, có thể mang cho bản năng của con người sợ hãi lại sâu tận xương tủy. Son Goban đứng phía sau ba đạo nhân ảnh, chính là Son Goban trên đường gặp phải Dodoria tới cùng Sabo. Cùng với sau lại đuổi theo tới Kadik, Dodoria cùng Sabo liếc nhau, trong mắt đều là cười. Fide nhưng là rất khủng bố, liền coi là bọn họ quanh năm đứng ở Fide bên người, đã hoàn toàn thích ứng Fide khí tức, vẫn như cũ nhìn thấy Fide phía sau đại khí cũng không dám làm sao ra. Người xa lạ này, mặc dù là sở hữu 30.000 sức chiến đấu, nhưng là ở vũ trụ đế vương Fide trước mặt, cũng chỉ có sợ nằm úp sấp phần. Không có người nào có thể lần đầu tiên nhìn thấy Fide phía sau có thể thờ ơ. Bao quát mạnh nhất cơ nữ đặc chiến đội thành viên, Kadik cũng khóe miệng lộ ra xem kịch vui nụ cười. Nhưng là để bọn họ thất vọng là Son Goban cùng Fide đối diện sau đó, thân thể liên chiến run rẩy một cái cũng không có, liền lạnh nhạt bước vào đại điện, sau đó cứ như vậy từng bước trực tiếp đi hướng Fide. Kẹt, kẹt, kẹt, Son Goban bước chân bình ổn tự nhiên, mang theo một loại không nói ra được thong dong cùng bình tĩnh. Liền dường như phía trước ngồi không phải là bị xưng là kinh khủng nhất vũ trụ đế vương, mà là bạn tốt nhiều năm chờ đấy hắn tới uống trà giống nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.